Làm nữ phụ thật khó. Chương 4, góc truyện audio.com. Tiêu Lâm dẫn Mạc Y đến một cánh cửa. Mạc Y vẫn còn khóc, nhưng gương mặt đã sáng sủa vui tươi hơn xưa. Mạc Y mở cửa, trước khi đi, nàng ôm trầm làn khói vào lòng. Cảm ơn ngươi. Chỉ thế thôi mà Tiêu Lâm đã cảm thấy đầy xúc động. Cô chăm chú dõi theo thân ảnh của Mạc Y khuất dần sau cánh cửa. Đó là cổng đầu thai chuẩn bị riêng cho Mạc Y. Tiêu Lâm mong muốn Mạc Y sẽ có một cuộc sống thật tốt. Không lo tranh đấu, không sợ những âm mưu thủ đoạn. Hệ thống không ngờ ký chủ cũng tử tế như thế. Ta cũng không ngờ ngươi lại nhiều chuyện như thế. Hệ thống bắt đầu tiến hành đồng bộ hóa 10.100. Chấm chấm. Này, ngươi nghe nói gì chưa? Chuyện gì chứ? Đại tiểu thư thế mà qua 2 tháng đã tăng cấp đến luyện khí tầng 9. Khí linh của nàng là một thần kiếm đó. Cái gì? Chỉ 2 tháng sao? Vậy thiên tài đệ nhất lục địa phải mất 7 tháng thì tính là gì? Đúng vậy. Không như tam tiểu thư kia. Trước giờ luôn coi thường chúng ta. Xem đi. Nàng hiện tại cả súc vật cũng không bằng. Người lớn tiếng không sợ à, nghe thấy hả? Chấm chấm. Nghe thấy cũng làm gì được chứ? Hai hạ nhân rời đi. Họ không biết được một hiện tượng quái lạ đang phát sinh trong nhà kho. Ôi! Cái CMN đau quá. Cơn đau thẩm thấu vào từng tấc da thịt. Mạc Y ngay cả muốn cử động cũng không nổi. Cả giác tứ chi không còn sức lực nào. Vết thương dọc theo đùi đang dần thối rữa. Còn bốc lên mùi hôi thối. Hệ thống! Đan dược này sử dụng như thế nào? Trực tiếp nuốt. Sao mà cách trị thương thô bạo quá vậy? To vậy sao ta nuốt vừa? Phần thưởng 5.000 điểm. Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở. Ta thấy nuốt vào cũng rất tốt. Mạc Y dùng sức bình sinh nuốt thuốc. May thay đan dược vừa cho vào miệng đã lập tức tan ra. Nhưng mà đắng quá. Này hệ thống, có cung cấp kẹo ngọt không? Như quà tặng kèm ấy. Có, một viên 1.000 điểm. Thuốc đắng dã tật mà, ha ha. Mạc Y không ngừng chửi rủa hệ thống. Đợi ra dầu lên xem. Hệ thống nhà ngươi làm gì được hả? Hệ thống nghe thấy đó. Tác dụng của viên thuốc rất nhanh chóng. Vết thương trên hai chân đã hết nhiễm trùng. Dần dần phục hồi lại như xưa. Mạc Y nhìn vào cũng thấy kỳ diệu dữ dội. Đùi nàng còn trắng không tì vết luôn. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Thưởng 5.000 điểm. Yay! Ha ha! Ta muốn mở cửa hàng. Hiện tại thân thể này đang đói quá rồi. May thay hệ thống còn có chút tình người. Đồ ăn vậy mà bán rất rẻ. Mì ăn liền có 2 điểm một gói. Ngoài ra còn có gà nướng. Cá nướng. Mạc Y tham lam mua hàng. Không màng đến thế sự. Đồ ham ăn. Mạc Y lần mò đến đồ ăn tiếp theo. Mặt liền ngu. Kẹo ngọt giá 1 điểm. 1 điểm. 1 điểm. Mẹ nó hệ thống. Mạc Y không thấy rõ được tình trạng của thân thể này ra sao. Nhưng đôi tay này rất gầy. Làn da như người bệnh nhợt nhạt phát sợ. Nhằm mục đích bồi bổ thân thể. Mạc Y ra sức ăn. Có gì ăn đó. Ăn một cách khí thế. Ký chủ mau chú ý nhiệm vụ phụ tuyến. Ngươi đợi ta một chút đi. Đến khi Mạc Y ăn xong, cô mới bắt đầu sắp xếp sự việc. Nếu tình tiết đã đến lúc nữ chính tu luyện đến như vậy, thì khoảng 1 tháng nữa sẽ diễn ra đại hội tỉ thí giữa các gia tộc, nhằm tuyển chọn ra đệ tử vào Huyền Vũ Tông tu luyện. Nữ chính Mạc Ly chắc chắn sẽ được. Mà lần này, Mạc Y cũng phải cố gắng một phen. Huyền Vũ Tông chứa rất nhiều bí tịch quý giá. Có rất nhiều thanh thiếu niên mơ ước được nhận vào đây học tập. Theo trong tiểu thuyết, đấu linh của Mạc Y là roi ra. Nhưng nếu linh hồn của Tiêu Lâm nhập vào thì đấu linh có thay đổi không ta? Nhận thấy nghi vấn của cô, hệ thống ngay tức khắc trả lời. Tất nhiên, vậy xem kiểu gì a, cô chắc chắn đấu linh của mình là một vũ khí hiên ngang oai vệ không thua kém ai. Vì sao? Bởi vì đó là Tiêu Lâm. Ha ha ha, tự luyến. Hệ thống, mau cho ta xem. Trước mắt liền xuất hiện một thủy kính rất lớn. Mạc Ly đặt tay vào mặt kính, chờ đợi hình dạng của đấu linh. So với vẻ mặt hóng hớt của cô, trong thủy kính vẫn chưa xuất hiện gì cả. Mạc Y tự nhủ, chắc là do khí thế của đấu linh quá lớn. Đợi thêm chút nữa, một lúc nữa, đợi thêm chút. CMN hệ thống ngươi bị lỗi mạng hả? Sao lâu quá vậy? Ký chủ thấy trong gương có gì không? Không thấy. Vậy là không có đó. Hệ thống khẳng định bằng một giọng điệu chắc nịch. Cái gì? Sao? Sao lại không có? Đâu phải cứ ai cũng có đấu linh. Mạc Y đen mặt úp mặt vô tường tự kỳ. Hệ thống, Cun thấy vậy liền nói. Trong cửa hàng có bán đấu linh. Mạc Y khí thế bừng bừng đứng dậy. Mở cửa hàng đi. Đấu linh, kiếm Kanata, nguồn gốc, Nhật Bổn, nguyên tố, thủy, mộc, ghía bán, 9.999 điểm. Đấu linh, độc châm, nguồn gốc, thần y, nguyên tố, kim, hỏa, ghía bán, 9.999, đấu linh, đồng hồ thời gian, nguồn gốc, tinh linh cu, nguyên tố, hắc ám, mộc, ghía bán. Hàng đặc biệt ưu đãi 100 triệu tỷ điểm. Chấm, hệ thống này, có lẽ tương lai ta sẽ bán rau ngoài thành, kiếm chút tiền mà sống. Mạc Y nói một cách vô hồn. Hệ thống sẽ cho ký chủ chọn một đấu linh miễn phí. Chỉ cần độ tương thích giữa đấu linh và ký chủ cao. Vậy sao? Mạc Y nhìn hệ thống với đôi mắt lấp lánh. Mời ký chủ chọn lựa. Đấu linh trong cửa hàng rất đa dạng. Có nhiều đấu linh trông quen mắt là trong các anime. Nhưng Mạc Y tìm tòi cả nửa ngày. Cũng không có đấu linh nào tương thích với nàng trên 50. Cả, hệ thống giúp ta lựa đi. Hệ thống, Cun bất động, ta sẽ trả 100 điểm. Thành giao, đồ lừa đảo, Mạc Y ức chế. Vũ khí tương thích với ký chủ là cung tên. Mạc Y nghe vậy miệng liền rộng đến tận mang tai. Cô mong đợi một cây cung tuyệt đỉnh được mạ vàng và gắn cẩm thạch. Nhưng ảo tưởng chỉ mãi là ảo tưởng. Mạc Y nhìn cây cung gãy trước mắt. Không thốt lên được lời nào. Ký chủ đừng quá kích động. Hệ thống, cây cung này có bắn được không? Tất nhiên là không. Mạc Y nhẫn, nàng phải biết chấp nhận sự thật. Không nên tốn phí thời gian tu luyện. Vậy, nguyên tố của nó là gì? Thủy và mộc, Mạc Y biết đấu linh của mình sẽ không thay đổi được nữa. Trước khi rời khỏi hệ thống, Mạc Y lướt thử vào gian đạo cụ. Cô mua được một lọ tẩy tủy đan thượng hạng, một lọ kim sang dược thượng hạng. Số điểm còn lại của Mạc Y là 1.034. Tiêu điểm quá điên cuồng. Hệ thống sẽ truyền cho ký chủ phương pháp hấp thu nguyên tố tốt nhất. Mạc Y ôm đầu cố gắng tiêu hóa hết lượng lớn thông tin. Quả thật phương pháp có chút khác với người bình thường. Hệ thống, người có bán nước nóng và bồn tắm không? Ta cần sử dụng tẩy tủy đan. 500 điểm, được rồi. Trước mặt quả thật xuất hiện một thùng nước tắm lớn. Bên trong chứa nước nóng ngâm thảo dược. Xem ra đãi ngộ cũng tốt lắm. 500 điểm có ăn thua gì? Xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến. Vượt qua thử thách tẩy tủy đan. Thưởng 10.000 điểm. Nghe thấy không? 10.000 điểm đó. Nội tâm Mạc Y gào thét điên cuồng. Ta sắp giàu to rồi. Mạc Y cởi y phục. Đập vào mắt cô là hai quả bưởi khá bự. Mẹ nó. Thật ngại quá. Tuy kiếp trước là nữ. Nhưng Mạc Y cũng có chút đam mê với cái đẹp. Chỉ cần thấy người nào bất kể nam hay nữ cô cũng tự giác đỏ mặt. Nói chính ra là cô hơi nam tính. Vì thế mà kiếp trước cô luôn là chó cô đơn. F.A. Thân thể được bao quanh bằng thảo dược như được giải thoát cảm thấy rất khoan khoái. Mạc Y nhanh chóng lấy tẩy tủy đan ra nuốt vào. Chuẩn bị tiếp nhận cơn đau. Mạc Y nhắm mắt. Nhưng thấy thân thể vẫn bình thường. Quả nhiên ý chí của ta thật lớn. Hừ, chưa tự mãn xong thì cơn đau như bẻ xương lóc ra tràn đến. Trực tiếp đem nàng đánh ngất. thật không có tiền đồ. Hệ thống phỉ nhổ, nàng, vốn chỉ là tầng lớp lao động tri thức, không có kỹ năng sinh tồn gì đặc biệt, không phải như những nhân vật chính khác. Nàng là người bình thường, cơn đau như thế sao có thể nhẫn nại. Mạc Y trong lòng vô cùng hâm mộ các đồng chí xuyên không khác. Sao họ lại giỏi giang thế cơ chứ? Trong lúc Mạc Y ngất đi, trên cơ thể cô tiết ra một chất lỏng đen đúa hôi thối, trực tiếp đem nước thảo dược thành vẩn đục. Ở một nơi khác, Mạc Ly chậm rãi mở mắt. Nàng vừa đột phá sơ kỳ, đấu linh cũng được nâng cấp lên càng sắc bén. Sẽ sớm thôi, Mạc Tuyết sẽ nhận được kết cục còn ghê tởm hơn Mạc Y nhiều. Mạc Y ngất xỉu vẫn còn ngửi thấy mùi âm mưu. Cách chương.